Bây giờ là chúng ta bước qua cái bài kịch số 2 nhé. Bài kịch số 2. Bài kịch số 2. Bài kịch số 2 thì cũng y chang như bài kịch số 1 nhé. Có nghĩa là cũng hai bên đánh nhau. Thì cuối cùng đánh tay biến vào cái thì ngài cũng có một cái câu nói giống y chang như vậy. Vì nghĩ đến tư lợi nên mới cướp hại người, khi người khác cướp hại đó, bị hại lại hại người, ăn kiến ăn cá, cá ăn kiến, hại qua hại lại như vậy đó. Người ngu nghĩ như vậy khi ác thì chín mùi. Nên là khi mà mình chưa mình làm chuyện bậy bạ đó thì mình khó mà ngờ được là cái quả báo nó đắng như vậy đó, là tới hồi mà nó quả nó trổ mình mới biết mùi. Hôm nay mình giết người ta, hôm nay mốt bị người ta giết lại, bữa nay mình thắng người ta, mai mốt lại thắng lại, bữa nay mình làm gì đó cho người ta khổ, mai mốt bị người ta làm khổ lại. Và chúng ta cũng biết thêm chuyện nữa, đó là cái quả báo tuần hoàn nó lúc nào nó cũng là nhiều hơn cái nhân cái tinh ấy. Ví dụ như mình thấy vua Anguli ngày ngày tỳ kheo Anguli mà đó, Anguli mà đó. Đó ăn quy mà đó, cái vị này đó là cái vị mà coi như là trước khi đi tu đó là coi như là giết người để mà lấy cái lóng tai mà xỏ làm chuỗi đeo đó, giết tất cả là non 1.000 người, đó là 950 người, rồi sau đó đi tu các A-la-hán xong. Thì trong kinh nói đó, vị này nên là tuy là có lúc mới xuất gia nó tuy bị người ta coi như là hành hung đạp đãi dữ lắm, người ta thù á, thù để giết như người nhà của người ta đó, nhưng mà trong suốt cái thời gian đó là bị ai đánh đánh ai chửi thì chửi, nhưng mà đặc biệt là ngài đó không có gặp khó khăn về vấn đề khất thực. Trong kinh còn nghe không có nghĩa là tuy ngài bị đánh bị chửi mỗi ngày đó, nhưng mà ngài không có bị khó khăn về vấn đề thực phẩm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ai chửi thì chửi, mà ai cúng dường thì cứ là cúng dường. Thực phẩm của ngài rất là dồi dào, rất là đầy đủ, đủ rất là phong phú, đủ thứ đủ loại hết. Thì Đức Phật ngài mới cho tăng biết đó là thời xưa đó, cái vị này á trong đời Phật Ca Diếp cũng là một vị tỳ kheo. Phật Ca Diếp là một vị Phật quá khứ trước cái Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Thì khi mà ngài là vị tỳ kheo, mỗi ngày là ngày ngày ngày ngày đi bát rồi ngày ăn rồi còn dư chút đỉnh đó, ngày, ngày kiếm cái chỗ nào nó khô ráo sạch sẽ đó, ngày mới là đổ ra cái phần dư đó cho mấy con gì đó ăn thì nó ăn. Mà chỉ vì một chút cái lòng lòng đó thôi mà đời đời kiếp kiếp sinh ra đó là không có thiếu đồ ăn đó. Cho nên cái quả nhỏ mà nó cho cái nhân nhỏ mà nó cho quả lớn mà chỗ đó đó, tức là mỗi ngày chỉ bỏ chút ít bằng dư thừa thôi, mà với cái lòng tốt nghĩa là con nó ăn được đó. Chỉ vậy đó mà từ sau cái kiếp thì kêu đó cho đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni mình đó, thì kêu Kalima đó sinh ra kiếp nào cũng là được phong phú đầy đủ thức ăn không có thiếu. Đặc biệt như vậy. Và có những cái nghiệp đó mình tưởng nó nhỏ nhưng mà khi mà nó cho cái quả thì nó lớn kinh khủng lắm nha. Thí dụ như như một vị tỳ kheo thời Đức Phật ấy, là bị người ta tưởng lầm là tội là trọng phạm của triều đình, cho nên người ta mới bắt. Hồi xưa đâu có cái màn mà điều tra mà DNA rồi đâu có dấu tay rồi gì đâu, hồi xưa là cứ nhân chứng thôi, nhân chứng vật chứng là cái kiểu mà thô sơ đại khái, họ thấy mình cái mặt giống giống với người kia vậy rồi họ bắt. Họ bắt về thì họ mới lấy họ dùng cái hình phạt đó là họ lấy cái cây lau nhọn đó, họ mới chọt mình từ bên dưới đó mình trổ lên từ bên trên để cái coi mình giống như con ếch vậy đó, nó chọt từ dưới hậu môn mình trổ lên trên lên cái óc luôn. Thì trong lúc đó, lúc mà bị đang từng trạng như vậy thì Đức Phật là xuất hiện, ngài biết cái nghiệp đó tới rồi cho nên ngài xuất hiện, ngài ngài thuyết giảng cái vị này. Vì này mới hành mới dùng cái lời giảng đó để mà hành trì cái tứ niệm xứ và đắc quả A La Hán, đó là niết bàn ở trên cái mũi giáo đó luôn nha. Thì chư tăng mới về mới hỏi Đức Phật, cho bạch chúng tôi có bị tỳ kheo chết đau đớn như vậy là biết bây giờ đi đâu, Thì Đức Phật mới nói rằng cái vị đó đã niết bàn rồi, đã là vị A-la-hán trước khi mất, trước khi tắt thở đã là vị A-la-hán rồi. Thì chúng ta mới hỏi Đức Phật vậy chứ một một vị A-la-hán như vậy cũng tu hành cũng ghê gớm thâm hậu như vậy mà tại sao chết thảm như vậy? Thì Đức Phật thì dạy rằng là thời xưa đó là trong một cái kiếp sống quá khứ, vị tỳ kheo này từng là một đứa trẻ có cái trò chơi nghịch ngợm là lấy cái que đấy, cái mình hiểu nhầm, hiểu nhầm là giống như cái tâm sẽ răng vậy đó, chọt vô cái bụng của con ruồi để mà chơi, chọt vô cái bụng của con ruồi bắt được con ruồi rồi lấy cái tâm sẽ răng nó chọt vô người đó để mà chơi. Ngày xưa mình giết đó là con ruồi, bây giờ tới khi mà cái quả nó trổ là nhầm lúc mình là một con người, nhầm mới kiếp mình gặp được Phật vậy mà mình cũng phải là chết như vậy cũng ổn hết. Nhiều khi bây giờ mình đập ruồi đập mũi đó là tụi nó là lúc nó chết bây giờ là tụi nó đang ruồi đập mũi, nhưng mà mai này cái quả nó trổ mình biết nó trổ lúc mình đang làm cái gì. Thí dụ như mình mới là một vị hoa hậu mới vừa được trúng giải hoa hậu, hay là mới vừa là một vị tổng thống mới vừa nhậm chức, hay là một vị linh mục mới vừa được thụ phong, mà một vị lâu giáo hoàng mới vừa được tấn phong, mình mới là vừa là một cái ông tổng thư ký người quốc mới vừa đắc cử. Ai biết đâu rồi bây giờ tự nhiên nên chết sẵn sẹt vậy đó, mà đôi khi cái quả đó những khi nó là nó đi ra từ cái nhân nhỏ xíu thôi, nhớ cái đó cho mình lặng sống nữa mình nhớ mình sợ. Tôi nói với các vị còn nhớ không, tôi nói thiệt, tôi là thầy chùa ha, mà tôi có hai cái, một là tôi không có sợ luân hồi, tôi không sợ luân hồi, tôi mê đời lắm, tôi ham chơi mà sẽ dưới mà tôi sợ luân hồi, tôi sợ có con cái thôi. Cái chuyện mà đi mà đi xe lăn lóc hết cõi này qua cõi kia tôi không có sợ, bởi vì trong kinh nói cái bậc mà đại hiền trí thì dầu sanh nó ra cõi cõi nào đi nữa thì hãy còn luân hồi là bị đó là chán, nhưng mà riêng tôi thì không, chỉ cần mà đừng có tạo đại 100% đừng có đọa đó ha, thì tôi không có niết bàn đâu, tôi không có cầu mong chứ chính quả đâu, miễn là đừng mà chắc ăn được cái đọa đi khỏi vậy, khi mà tu đầu rồi thì chắc chắn không có đọa nhưng mà cũng không có luân hồi lâu, trong vòng nếu mà cử dụng có thì trong vòng có 7 kiếp là phải niết bàn thôi. Bởi vì với một cái người mà đã là diệt trừ thân kiến rồi đó thì người nó không còn cái khả năng mà đam mê cuộc đời và cái kiểu mà sâu sắc ghê gớm như là người phàm nữa, khổ vậy đó. Chứ tại vì tu đầu rồi thì không còn cái khả năng sa đọa rồi đó, nhưng mà khi mà người không có khả năng sa đọa thì cũng có nghĩa là người này không còn cái khả năng sanh tử lâu ngày nữa. Chứ còn thiệt ra nó nếu mà quả thật mà có một cái lựa chọn đó là làm một vị tu đầu quần mà không có phải niết bàn mà dĩ nhiên cũng không có sa đọa, đó là tôi không có niết bàn đâu. Nhưng mà đây tôi ớt với cái là không có một cái cuộc luân hồi nào mà không có sa đọa, đó là lý do mà tôi sợ sa đọa thì nó sẽ khổ đó, cho nên nó ớn nó cầu nó bàn cái đúng ra thì tôi không có sợ luân hồi nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tôi biết tôi giống như nhiều người, cái lòng từ bi của tôi không có đủ để mà chan hòa cho tất cả chúng sinh. Các bạn biết tôi rất là hiếu sát, tôi hiếu sát lắm. Tôi rất là hiếu sát, nhưng mà tôi sợ cái lòng tôi hiếu sát đây không phải là vì tôi có tôi, nhưng mà cái lòng chỉ đó là không phải là vì tôi có lòng từ mà tôi không sát sanh, mà vì tôi sợ. Phải nói tôi sợ, thế nhưng bây giờ mình một cái ly nước nóng nha. Tôi biết nhiều người nghĩ là tôi đang đi lạc đề, mình không có đang cái nội dung nó đang nằm trong bài kệ cuối cùng, tức là mình hôm nay ta giết người mai kia người giết lại là vậy đó. Thì một cái ly nước sôi mình tráng ly thế mình tạt ẩu đó. Mình biết có trúng con gì hay không hả? Rồi mà biết bao nhiêu côn trùng có thể chết vì cái ly nước sôi đó của mình, mà hôm nay tụi nó chết là tụi nó là cái thứ côn trùng không có đáng gì hết. Nhưng mà tất nhiên mình nay này mà cái quả nó trổ đó thì nãy tôi nói rồi, nhiều lúc mình mới là một vị vua vừa lên ngôi, một vị hoa hậu mới vừa được đoạt giải hả, một vị giáo hoàng mới vừa được tấn phong lăn đùng ra mà chết, chết mà chết vì nước sôi cái nó không có đáng hả. Mà nó có cái này đậy nữa nè, khi mà mình tạo nghiệp bất thiện như vậy là thế nào mình phải có lúc mình hưởng quả xấu, mà quả xấu đó cho nên mình tình trạng rớt xuống mà như là một cái hiện tượng thiên nhiên cũng đã, mà đằng này đó nhiều khi là do mình tạo quả xấu nó khiến cho người khác họ gặp cái mặt mình á họ muốn ra tay, Ví dụ như bây giờ tôi chửi các vị đi, tôi nặng lời với các vị, thì mai này đời sau kiếm khác tôi sinh ra bị người khác thì đang bắt tôi không muốn chửi à. Mà như vậy vô tình tôi đã gieo thêm cái quả, cái nhân xấu cho người khác. Cho nên một người mà làm ác là con với người này đã tạo ra một cái chuỗi bất thiện dài thăm thẳm không có điểm dừng cho mình và cho người khác. Mình chửi người ta mong muốn người ta chửi lại mình, rồi cái mình phản ứng, dĩ nhiên mình phản ứng là chửi chứ ở người nữa hả? Mình phản ứng nghĩa là mình gieo nhân mới, và cái người nào mà gặp mình họ muốn chửi rồi coi như họ cũng đang gieo cái nhân mới. Mà cứ truyền nên như vậy, nghĩ tới đó mà nghe. Cho nên tôi không sát sanh không phải là vì tôi có lòng đại bi, cũng có một ít, một ít trường hợp. Thế nhưng tôi nghĩ rằng một trong tâm đó khi mà mình giết như vậy đó, là những cái mình đã tạo ra những cái sự phân ly xa cách của cho chúng sinh mà mình không biết. Một cái con chim, một con cá lẽ ra đó, nó có được gặp mẹ, nó gặp cha, nó được gặp con đó. Nhưng mà do mình sát sanh thì mình đã tạo ra cái sự phân ly. Cho nên trong những quả xấu của cái giới sắc sanh là đời sau ngoài cái chuyện xa đọa đó, chúng ta là người đó bệnh tật yếu thọ, đời sau nữa thường xuyên gặp cảnh sanh ly tử biệt là vậy đó nghe. Nhớ rồi, cái giới sắc sanh nó quan trọng nhé. Thường xuyên gặp cảnh sanh ly tử biệt. Tôi biết cái nhiều chuyện có những đứa bé đó, 5 tuổi 3 tuổi là phải xa mẹ xa cha, là vì sao? Một là cha mẹ ly dị ly thân, 2 là bị mù câu, 3 là do hoàn cảnh, do cái đòi hỏi của công việc khiến cho không thể gần cha mẹ. Cha mẹ phải đem giao mình cho bà ngoại, cho bà nội, cho cô gì chú bác chúng tôi, mẹ dưỡng cơ sóc từ nhỏ, là đã xa cha xa mẹ rồi. Rồi lớn lên đi lấy chồng lấy vợ, hoặc là do làm ăn xa xứ, hoặc do dính biến của quốc gia quốc sự, rồi cũng bỏ xứ ra đi biển biệt thì tôi đâu vân vân. Cho nên có nhiều người đó là cả đời đó, từ nhỏ là đã nhớ thương và lớn lên thì cũng thương nhớ, lìa xa người thân, lìa xa cái nơi chốn mà mình thương yêu trìu mến vậy ha. Thì đó cũng là cái nghiệp sanh ly tử biệt. Mà còn có người mà tôi được biết đó thì không, từ nhỏ cho đến già đó không biết thế nào là sanh ly tử biệt. Cứ cái lúc mà họ biết thế nào là tan chế trong nhà đó, lúc họ đã đầu hai thứ tóc, cái khổ đó đừng nói nó ít rồi, nó ít lắm. Cả đời tôi biết có nhiều người, tôi biết có nhiều người họ may mắn như vậy. Ở bên châu Âu này tôi không nói rõ nha, tôi biết có một cái cặp vợ chồng đó, quen nhau hồi còn nhỏ chung một làng, rồi sau đó đi học chung một trường tiểu học, rồi trường trung học, rồi sau đó họ đi vượt biên chung một chuyến tàu, mà ngẫu nhiên thôi, chung một chuyến tàu, rồi qua trại tị nạn cũng ngẫu nhiên họ ở chung với nhau, rồi sau đó họ đi về một cái xứ ở châu Âu này, họ lấy nhau, họ sinh con, và hiện giờ họ vẫn chưa có thả. Và họ có nói từ một câu thế này: tụi con yêu nhau nhưng tụi con chưa hề nhớ nhau, là bởi vì tụi con có xa nhau bao giờ đâu. Tôi nghe mà mắt ham, tôi nghe mà mắt ham. Tôi đâu có gia đình nhưng ít ra tôi cũng biết thế nào là nhớ chứ. Cái cảm giác này dễ sợ lắm, dễ sợ lắm nha. Vậy mà họ không bị nữa đó. Có người 70 tuổi mà vẫn còn mẹ để mà gọi má ơi, phước chứ nha, phước. Mà do làm sao? Cái đó là cái phước không có tạo cái nhân sanh ly tử biệt nha. Cho nên giết người sẽ bị người giết, mình làm với người ta xa cách thì mình cũng sẽ bị cách xa. Ok, cho nên sống ở đời có thắng có thua, có vui thì có buồn, có giết thì có bị giết. Chỉ vậy thôi, đời xong.